Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 42, đáng đời người có thể trở thành hắc bang đại lão. Màn đêm buông xuống, trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, thi thể đã sớm bị xử lý sạch sẽ, Frank thương kinh qua cứu chữa cũng đã không còn đáng ngại. Lúc này hắn ngồi ở trên ghế salon. Quấn lấy băng vải mặt không thay đổi nhìn xem trên bàn uống trà cặp ra. Một giờ trước hắn để cho người ta lặng lẽ chuẩn bị 500 vạn đô la Mỹ hơn nữa cấm chỉ an bài lần nữa. Bảo tiêu tới gần biệt thự, dù sao cũng là tập đoàn phạm tội đầu mục. Frank đương nhiên sẽ không để người ta biết nữ nhi trên lầu bị người ngủ hắn lại ở dưới lầu chờ đưa. Tiền sự tình. Chỉ là nơi này hoàn cảnh thanh u coi như tại biệt thự ngoại ứng nên cũng có thể nghe thấy trên lầu. Truyền tới thanh âm, bất quá là bịt tai mà đi trộm chuông thôi. Thanh âm dần dần ngừng. Sau một lúc lâu Tô Thánh tắm rửa xong mang theo cái túi từ trên lầu đi xuống. Nguyên bản mặt không thay đổi Frank trong nháy mắt phủ lên nụ cười nhiệt tình đem Tô Thánh đón. Tư thế kia còn kém hỏi một câu đối với con gái ta có hài lòng không? Cảm tạ ngươi hôm nay đã cứu ta một mạng. Đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Frank đem cái dương đẩy tới. Biểu lộ chân thành nói cảm tạ. Tô Thánh ngẩn người cười hỏi. Xác định là ngươi cho ta. Không phải ta cho ngươi. Đương nhiên, Frank khẳng định gật đầu. Này cũng được. Đáng đời ngươi có thể trở thành hắc bang đại lão a. Tô Thánh bội phục phủi tay, ngươi đều như vậy, thoải mái ta liền cùng ngươi nói thẳng a. Helena ta sẽ không mang đi, yêu cầu thời điểm ta tự sẽ tới, ta không hứng thú hàng ngày bảo hộ ngươi, ngươi cũng không tư cách này, cho nên tốt nhất suy nghĩ kỹ càng lại đến phiền phức ta. Hiểu chưa? Lợi dụng ta bảo ngươi không chết điều kiện đi diệt trừ đối thủ cạnh tranh mở rộng thế lực có thể. Nhưng cơ hội có hạn ngươi đến suy nghĩ kỹ càng. Frank lúc đầu đánh chính là cái này chủ ý. Bây giờ Tô Thánh nói như vậy đâu còn có thể không minh bạch. Tự nhiên là liên tục gật đầu cam đoan. Hắn hiện tại không quan tâm Tô Thánh là ai. Cũng không quan tâm hy sinh nữ nhi. Đầy trong đầu nghĩ cũng là nên từ cái nào đối thủ cạnh tranh bắt đầu. Cái nào đối thủ có thể làm cho mình lợi ích tối đại hóa. Frank không quan tâm, Tô Thánh thì càng không cần thiết. Dù sao giúp Frank mục đích chỉ là vì trừng phạt Helena. Một khi Tô Thánh không có hứng thú Frank lợi dụng hắn lấy được mọi thứ đều sẽ không còn tồn tại. Dù sao coi như tử hình phạm nhân trước khi chết còn phải ăn bữa ngon đây. Ngồi Frank an bài xe, Tô Thánh mang theo cái túi cùng cái dương rời đi, nghe thấy chìa khóa tiếng mở cửa, vừa mới tắm rửa xong Felicity nghênh đón, hoàng đế bộ đồ mới sao? Người cái này nghênh tiếp cách ăn mặc ta rất ưa thích bất quá về sau vẫn là mặc vào chút. Vạn nhất ta dẫn người trở về đây, Tô Thánh nhạo báng nói ra, ta mới vừa tắm rửa xong ngươi liền trở lại. Huống chi ngươi có thể mang ai tới? Felicity tùy ý giải thích một câu tò mò nhìn hai tay của hắn. Xách đồ vật, đây là cái gì a? Tô Thánh tiện tay đưa tới hướng đi phòng ngủ. Vừa đi vừa nói chuyện, trong túi là cho Laurel chế phục. Trong dương đồ vật là tặng cho ngươi. Tặng cho ta. Felicity vui vẻ mở ra cái dương muốn nhìn một chút Tô Thánh đưa cái gì cho chính mình. Kết quả vừa mới mở ra nàng liền kêu lên một tiếng sợ hãi mãnh liệt khép lại. Giống như gió lốc vọt vào phòng ngủ. Ngươi từ chỗ nào lấy được nhiều tiền như vậy? Ngươi có phải hay không lại làm cái gì? Chuyện nguy hiểm, yên tâm đi, người khác đưa. Tô Thánh cười nói, đưa, vô duyên vô cớ ai sẽ tặng cho ngươi nhiều tiền như vậy? Nơi này có bao nhiêu? Felicity ngạc nhiên hỏi, Tô Thánh suy nghĩ một chút nói, ta nên tính là tạm thời tìm kiện sự tình làm. Đây coi như là trả thù lao a. Ta đối với tiền không có gì nhu cầu, ngươi là bạn gái của ta cho nên yên tâm lớn mật hoa là được. Cụ thể có bao nhiêu ta cũng không rõ ràng, Không có hỏi, chính ngươi điều tra thêm a. Nghe thấy là công tác trả thù lao, Felicity thả lỏng trong lòng tò mò. Tra lên, 500 vạn, dòng dã 500 vạn. Nàng còn không có gặp qua nhiều tiền như vậy đây. Felicity rất muốn hỏi cái gì công việc có 500 vạn trả thù lao. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có hỏi. Ai để bạn trai của mình không là người bình thường đây? Có lẽ là cái gì nhiệm vụ bí mật tiền thưởng a? Felicity cũng không hám làm giàu, nhưng bạn trai trực tiếp đưa 500 vạn ai sẽ không cao hứng. Cũng thua thiệt Tô Thánh sức khỏe tốt, Felicity lại giải tỏa mấy cái tri thức. Bằng không mà nói chuẩn muốn lộ tẩy. Vốn cho rằng ngày thứ hai Felicity sẽ xin phép nghỉ mua sắm. Mua túi a, quần áo a, giày cái gì? Kết quả Tô Thánh hỏi một chút lại phát hiện nàng đều hoạch định xong. Felicity tràn đầy phấn khởi nói, trước đổi một cái lớn một chút, tốt một chút phòng ở a. Mỗi ngày leo thang lầu rất mệt mỏi, hơn nữa không gian quá nhỏ. Ta xem trọng mấy đài rất đắt thiết bị, về sau có thể cho ngươi cùng Laurel cung cấp càng nhiều trợ giúp, thuận tiện có thể mua hai chiếc xe, còn dư lại giữ lại vạn nhất ngươi có cái gì sử dụng đây. Felicity đều hoạch định xong, Tô Thánh còn có thể nói cái gì? Đợi đến Felicity đi ra ngoài đi làm, Tô Thánh mang lên vì Laurel chuẩn bị chế phục dự định đi nhà mới của nàng. Kết quả vừa muốn đi ra ngoài chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Felicity quên mang đồ, Tô Thánh tiện tay mở cửa, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, ăn mặc hắc sắc váy dài cùng tất chân nữ nhân nhàn nhạt cười một tiếng, ta tìm ngươi tìm thật vất vả. A, Selina Kai, Tô Thánh ngoài ý muốn nhìn xem cá tu mần đột nhiên kịp phản ứng nàng vì sao lại ở chỗ này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.